Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và comment dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Tập hôm trước thì chúng ta đã được biết là Du Nhiên bị bắt cóc bởi tên anh họ của Lâm Hiểu Hiểu, là tay sai của An Lâm. Thì không biết hôm nay tình trạng của cô sẽ như thế nào, liệu có được cứu kịp thời hay không, thì mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Cô đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, ngơ ngác đến mấy chục giây mới tỉnh táo lại, suy nghĩ dần dần trở về. Cảnh tượng trước khi hôn mê lại diễn ra trong đầu. Bị phát hiện, bị theo dõi, tiếp sau đó bị đụng xe. Sau đó có một người đàn ông đeo khẩu trang không rõ mặt mũi, dùng cái khăn có tẩm thuốc mê bịt lấy mũi miệng. Rồi cô hôn mê. Đường Du Nhân hoảng sợ lập tức ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, trong thoáng chốc ngẩn cả người. Giống như là không xác định được, cô mở to hai mắt lại nhìn hết xung quanh một lượt. Cái giường mềm mại thân quen, phong cách trang trí đen trắng lãnh đạm quen thuộc, cái bài trí phòng quen thuộc như thế này. Đây không phải là phòng của thời Ngọc Thao hay sao? Chẳng phải cô bị người ta bắt cóc à? Cô nhớ người đàn ông đeo khẩu trang kéo cô ra ngoài xe, là ai đã cứu cô? Cô nhíu chặt mày, xoa xoa cái trán đang đau dữ dội của mình, toàn thân không còn chút sức lực. Đường Du Nhiên cố hít sâu một hơi, vén chăn lên muốn xuống giường. Tiếp sau đó cảnh cửa phòng đang đóng chặt lại đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài mở ra. Dì Linh bưng một ly nước lọc bước vào với giọng nói quen thuộc. Bốn mắt nhìn nhau, dì Linh trông thấy cô đã tỉnh liền mỉm cười mừng rỡ, vội bước nhanh đến bên cạnh, đặt ly nước lọc trong tay lên cái tủ đầu giường, giơ tay sờ vào người cô, vội mừng rỡ mà nói: "Cô Đường, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Làm tôi lo lắng muốn chết. Nếu như cô xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không biết phải ăn nói làm sao với cậu chủ nữa." Dù sao đi nữa thì trước khi rời khỏi nhà, cậu chủ đã trăm ngàn dặn bọn họ phải chăm sóc thật tốt cho Đường Du Nhiên, không được có chút sơ hở nào. Dì Linh nói rồi xoa xoa cánh tay của cô, kéo cô nằm xuống giường. "Bác sĩ Tô vừa mới kiểm tra cho cô, nói sức khỏe cô vẫn chưa hồi phục, phải nằm nghỉ ngơi trên giường mới được đây." Bây giờ cả người Đường Du Nhiên không còn chút sức lực nào. Cô nghe lời dì Linh nằm trở lại giường, trong lòng có quá nhiều nỗi nghi hoặc. Cao mày nhìn dì Linh đang muốn cất tiếng nói chuyện, mới phát hiện cổ họng vô cùng đau đớn, không nói nên lời. Dì Linh thấy vậy vội cầm ly nước để trên tủ đầu giường đưa cho cô giải thích: "Nào, uống chút nước cho thông cổ đã." Cô yếu ớt gật đầu đón lấy ly nước uống vài ngụm. Cái cổ đau rát mới có thể đỡ hơn. Dù cổ họng vẫn có chút khàn, nhưng cũng may là còn có thể nói ra tiếng. "Dì Linh, tôi hôn lễ mê bao lâu rồi?" "Cô đã hôn mê 2 tiếng rồi." Nghe câu trả lời của dì, Đường Du Nhiên nghi hoặc chau mày. "Mới có 2 tiếng à? Chắc là thời Ngọc Thao vẫn còn trên máy bay chưa đáp xuống." Nghĩ vậy cô lại hỏi tiếp: "Là ai đã cứu tôi về đây? Rốt cuộc là đã chuyện gì? Bác tài xế kia đâu rồi?" Cô không né nổi hoài nghi đề ra câu hỏi. Sỉ Linh nghe vội trả lời: "Thưa cô, 2 người vừa bị xe đụng xong, tôi liền nhận được điện thoại của bác tài, lập tức kêu người chạy đến. Kết quả khi chúng tôi chạy đến nơi, chỉ thấy cô bị hôn mê trong xe, còn bác tài thì đã bị đánh ngất ở ngoài đường." Cô giật mình trố mắt nhìn Sỉ Linh. "Sỉ Linh, vậy lúc mọi người đến có gặp ai khác không? Có nhìn thấy chiếc xe màu đen đã bị móp đầu không?" Sỉ Linh nghe Đường Du Nhiên hỏi vậy thì lắc lắc đầu: "Thưa cô, không. Lúc chúng tôi đến chỉ nhìn thấy 2 người là cô và bác tài thôi. 2 người đều trong tình trạng hôn mê. Lúc đó trên đường không có chiếc xe nào cả." Cô nghe kể mà đôi mày cứ trao lại suốt, mối nghi ngờ trong lòng càng thêm nhiều. Rốt cuộc là chuyện gì đây chứ? Cô có cảm giác rất rõ ràng là người đàn ông đeo khẩu trang đó sau khi làm cho cô hôn mê còn muốn đem cô đi. Nhưng tại sao cuối cùng hắn lại để cô lại? Trong đó nhất định là có vấn đề. Cô chào mày nghĩ ngợi rồi nhìn dì Linh hỏi: "Dì Linh, tài xế tỉnh lại chưa? Nếu tỉnh lại rồi thì giúp tôi gọi cho ông ấy. Tôi muốn hỏi một chút chuyện." "Đã tỉnh rồi, cô đừng cứ chờ một chút, tôi sẽ gọi ông ấy đến ngay." Dì Linh rời khỏi phòng vài phút rồi dẫn bác tài xế đi vào.

Cô lớn lên đến vậy rồi, gặp qua đủ mọi loại người, nhưng đây là lần đầu tiên bị một ánh mắt dọa sợ. Vừa rồi lúc hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, khiến An Lâm có cảm giác như đang bị một con rắn độc hung hăng nhả nọc độc nhìn chằm chằm. Hơn nữa ánh mắt âm u lạnh lẽo đó giống như đang muốn nhìn sâu vào tâm tư của An Lâm, khiến cho cô có cảm giác toàn bộ tâm tư của mình không còn chỗ nào để che giấu. Người đàn ông này quá đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Toàn thân cô không ngừng nổi da gà một cách mất kiểm soát. Cô cắn chặt môi, cô cố kiềm lại mới không để bản thân không rối loạn chạy ra khỏi phòng. Cô An, lúc trước tôi là người Trung Quốc, nhưng lúc tôi 10 tuổi đã được một gia đình người Mỹ nhận nuôi ở cô nhi viện, cho nên tôi có tên nước ngoài. Cô An không cần thấy lạ. Cô không ngờ rằng những gì mình đang nghĩ trong lòng lại thật sự bị người đàn ông tên Amco nhìn thấy hết. Trong lòng càng có thêm vài phần sợ hãi. Chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện nguy hiểm này, cô lập tức nói thẳng vào chủ đề. Amco, tại sao anh lại muốn phá hoại kế hoạch của tôi? Tôi nhớ là trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau, huống chi là đắc tội với anh, cho nên sao anh lại muốn cản trở tôi chứ? Cô nói đến câu cuối cùng, giọng đã có chút giận dữ. Trong lòng cô sắp tức điên rồi. Nếu không phải cô sợ tên Amco này thì có lẽ đã phát hỏa từ lâu. Nếu như không phải tại anh ta đột nhiên vô duyên vô cớ chắn ngăn một bước, bây giờ còn tiện nhân kia có lẽ đã bị mấy tên đàn ông ghê tởm đè ở dưới người tùy ý chơi đùa. Amco nghe giọng nói lộ ra vẻ tức giận của An Lâm, đột nhiên nhếch nhếch môi, cười nhẹ một tiếng trêu chọc. Giọng nói ảm đạm lại vang lên. Cô An, cô nên cảm ơn tôi lần này đã ra tay giúp đỡ cô mới phải. An Lâm nghe vậy nhớ mày không tin, cao giọng thêm mấy phần. Tôi còn phải cảm ơn anh à? Phá hoại chuyện tốt của cô, An Lâm hận không thể trả đũa tên đàn ông này thật nặng. Anh ta vậy mà lại dám nói nên cảm ơn anh ta. Cô An, cô vẫn còn ngu ngốc thế. Đố kỵ và tức giận đã khiến cho cô mất lý trí rồi. Amco lại dùng giọng điệu khinh thường nói với cô rõ ràng từng câu từng chữ xót vào tai. Cô nghe thấy vậy liền sửng sốt. Sau khi hoàn hồn thì cảm thấy bản thân tức tới toàn thân sắp phát nổ. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói với cô ta như vậy, nhưng người đàn ông này lại không chút do dự nào mắng cô ta ngu ngốc. An Lâm chỉ cảm thấy lòng tự trọng của bản thân đã bị hắn hùng hăng dẫm dưới chân. Cô tức tới nỗi muốn giết người đàn ông kiêu ngạo trước mặt này. Toàn thân cô pha run, tức đến sắp mất hết cả lý trí. Cắn chặt môi vừa định mở miệng thì giọng nói âm u không nhanh không chậm của Amco lại vang lên lần nữa. Cô An, cô thật sự cho rằng nếu người của tôi không xuất hiện thì cô có thể tìm côn đồ kia là có thể thuận lợi bắt đường du nhân đi sao? Nếu mà thật sự như vậy, vậy thì cô có phần xem thường thời Ngọc Thao rồi đấy. Tuy rằng hiện tại thời Ngọc Thao đã ra nước ngoài, nhưng anh ta vẫn cho vệ sĩ ở bên cạnh đường du nhiên. Tuy rằng côn đồ cô tìm được kia đã làm cho đường du nhiên hôn mê, nhưng tài xế của đường du nhiên đã gọi điện cho những vệ sĩ của thời Ngọc Thao rồi. Chưa đầy 2 phút, vệ sĩ của thời Ngọc Thao sẽ tới đây. Muốn bắt được tên côn đồ không nã mà cô tìm được, dễ như trở bàn tay thôi. Đến lúc đó, người của thời Ngọc Thao một khi bắt được tên côn đồ đó, e rằng không tốn quá nhiều sức lực là đã có thể bắt hắn nói ra toàn bộ mọi chuyện rồi. Đến lúc đó cô An không những trộm gà không thành mà còn mất gạo. Cô cho rằng đến lúc đó thầy Ngọc Thao còn niệm tình xưa mà bỏ qua cho cô à? Nghe hắn nói, tim An Lâm kịch liệt đập lên đập xuống 2 lần. Khi đang do dự không biết có nên tin lời này của hắn không thì giọng nói u ám lại vang lên. Cô là một người thông minh, cho dù không tin những gì tôi vừa nói, vậy cô chỉ cần suy nghĩ kỹ về nó. Và ngay cả khi tên côn đồ mà cô tìm ấy đã bắt cóc đường du nhiên thành công, sau đó làm theo những gì cô nói, tàn nhẫn dạy cho đường du nhiên một bài học, cô có nghĩ rằng với tính cách hằn học của thời Ngọc Thao mà anh ta sẽ không thể đoán ra rằng cô đã ra lệnh cho ai đó làm chuyện này hay sao? Cô An, lần trước khi cô nhờ tay săn ảnh vạch trần chuyện tình cảm của đường du nhiên với thời Ngọc Thao đã khiến cho anh ta có cảnh giác với cô. Nếu mà chuyện lần này xảy ra, cô có nghĩ anh ta sẽ thực sự tha cho cô lần nữa à? Tôi sợ rằng sau đó cô và thời Ngọc Thao sẽ trở thành kẻ thù thực sự. Cô nghe Amco nói, trong lòng đầu tiên là chấn động, sau đó là sợ hãi. Cả người bất động tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Amco. Người đàn ông này quá đáng sợ. Cô chấn động là bởi vì Không ngờ hắn ta lại biết cả chuyện cô ta tìm tay xem ảnh vạch trần chuyện tình của Đường Du Nhiên. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Sau đó là sợ hãi, bởi vì hiện tại cô đã lấy lại được bình tĩnh. Và sau khi những gì hắn nói vừa nãy, cô không thể không thừa nhận những lời hắn nói đều là đúng. Nếu như Đường Du Nhiên thật sự xảy ra chuyện, nhất định Thời Ngọc Thao sẽ điều tra đến cùng. Lần trước cô ta chỉ muốn hủy hoại thanh danh của Đường Du Nhiên, phản ứng của Thời Ngọc Thao đã rất lớn. Hơn nữa đối với chuyện này, cô ta đã cảnh báo bản thân không nên có lần sau nữa rồi. Nếu như kế hoạch lần này thật sự thành công, cô hại Đường Du Nhiên thành dạng kia, sợ rằng Thời Ngọc Thao sẽ thật sự coi cô là kẻ thù. Đây không phải là mục đích của cô. An Lâm lúc trước thực sự hoàn toàn bị cơn tức giận làm cho hồ đồ. Cô còn không nghĩ tới hậu quả sẽ thế nào mà đã bảo người làm như vậy. Lúc đó cô chỉ nghĩ đến việc trả thù Đường Du Nhiên, chỉ nghĩ làm thế nào để dạy cho cô ta một bài học. Bây giờ nghĩ lại mà sợ, trong lòng đột nhiên có chút vui mừng. May rằng đến cuối cùng tên côn đồ kia đã không bắt được Đường Du Nhiên thành công. Nếu không cô thật sự không biết phải giải quyết đống hỗn độn sau đó thế nào. Nghĩ đến đây, cơn tức giận trong lòng cô đột nhiên như bị một chậu nước lạnh dập tắt. Cô cau mày nhìn Am Cơ, thu lại vẻ mặt kiên nhẫn trên mặt, có chút không tự nhiên nói. Cảm ơn anh vì chuyện này, tôi nợ anh một ân tình. Cô híp mắt nghi hoặc, nhìn chằm chằm không nhịn được mà nói. Tôi rất tò mò, tại sao anh lại giúp tôi chuyện lần này? Còn có, tại sao anh lại biết giữa tôi và Đường Du Nhân còn có Thời Ngọc Thao? Mục đích cuối cùng của anh là cái gì? An Lâm cùng lúc nói ra toàn bộ nghi hoặc trong lòng. Am Cơ nghe thấy vậy khẽ cười, bất quá anh ta vẫn ung dung nhìn vào đáy mắt nghi vấn của cô, nói từng từ một. Tôi đã từng nói rồi, lần này tôi đến đây để tìm cô An là đến để hợp tác với cô. Cô còn muốn dạy dỗ Đường Du Nhiên, tôi có thể giúp cô. Chỉ cần cô làm theo lời tôi nói là được. Tôi có thể đảm bảo cho dù chuyện có bị bại lộ đi chăng nữa, cô cũng có thể bàn quan không màng. Cô đã động lòng khi nghe Am Cơ nói vậy. Cô ta không hề nghi ngờ năng lực của hắn. Chuyện cô ta nhờ tên cô đồ bắt cóc Đường Du Nhiên, ngay cả Lâm Hiểu, người thân cận nhất với cô ta cũng không hề biết. Nhưng Am Cơ này lại biết chuyện, đồng thời còn phá hỏng kế hoạch của cô. Nếu tên này thực sự không có khả năng làm gì, thì làm sao hắn ta có thể làm được chứ? Chỉ là An Lâm đang rất khó hiểu, khó hiểu vì sao hắn lại muốn giúp cô. Nghĩ đến đây cô nhíu mày, đột nhiên mà nói. Tại sao anh lại giúp tôi? Mục đích của anh là gì? An Cơ nghe An Lâm nói xong, đột nhiên nhếch khóe môi cười thành tiếng không thể lý giải được. Cười một lúc thì hắn ta mới dừng lại. An Cơ nhìn vào đôi mắt đang cau có của An Lâm, nhàn nhạt nói. Cô An, mục đích của tôi là gì không quan trọng. Điều quan trọng là tôi muốn giúp cô là đủ. Có lẽ cô đã từng nghe qua câu này rồi chứ? Nói xong, hắn đột nhiên nghiêng người về phía cô, môi mỏng cọ lên vành tai An Lâm, sau đó đột nhiên lên tiếng nói tiếp. Đôi khi người càng biết nhiều, càng nhanh chết. Vì vậy, tốt hơn là cô không nên hỏi nhiều. Vừa dứt lời, hắn đứng thẳng dậy, nhếch khóe môi nhìn An Lâm. Cô không khỏi chết đứng tại chỗ, ánh mắt thậm chí không dám nhìn thẳng. Rõ ràng là động tác môi Am Cơ cọ lên vành tai của An Lâm là một động tác cực kỳ mập mờ, nhưng cô không hề cảm nhận được sự mập mờ ở đó. Ngược lại, toàn thân không nhịn được mà run rẩy, cảm giác giống như bị lưỡi của rắn động chạm, khiến cho cô sờn cả tóc gáy. Trong bộ não trống rỗng của cô vẫn còn đang vang vọng giọng nói lạnh lùng không chút ức hiếp nào vừa rồi của Am Cơ. Đôi khi người biết càng nhiều sẽ càng chết sớm. Trái tim cô đập thình thịch hai lần. Cô ta nào còn dám hỏi mục đích nữa. Thậm chí cô còn không chút nghi ngờ, nếu như thật sự chọc giận tên này, e rằng hắn thật sự sẽ giết chết cô. Bởi vì cô có thể cảm nhận được sát khí khiến người khác sợ hãi tỏa ra từ người của tên này. Hơn nữa, cảm giác áp bức tội lỗi và luồng khí u ám mà Am Cơ mang lại cho mọi người cũng có thể liên quan đến luồng sát khí thương đó. Chỉ có giết qua bao nhiêu người thì trên người mới có loại khí đó. Chỉ là một ánh nhìn cũng khiến cho người khác sợ hãi. Trong lúc cô đang không biết phải làm sao thì giọng nói u ám của hắn mang theo một nụ cười khó hiểu đột nhiên mà nói. Nhưng mà cô An đừng có lo lắng, cũng không cần phải sợ hãi đâu. Cô rất xinh đẹp, tôi tất nhiên sẽ không làm tổn thương cô. Giọng nói u ám của hắn dừng lại, xoay lại đề tài câu chuyện. Cô cứ yên tâm, cho dù mục tiêu cuối cùng của tôi là cái gì, tôi có thể cam đoan với cô rằng tôi không có ác ý với cô đâu. Ngay khi vừa dứt lời, những ngón tay mảnh mai và nhợt nhạt khác thường của hắn đưa cho An Lâm, hắn ta nói rất lịch sự. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Đôi mày cau có của An Lâm chưa bao giờ buông lỏng. Trái tim cô nhảy lên hai lần, mang theo một chút lo lắng. Ngơ ngác nhìn bàn tay tái nhợt dị thường mà Am Cơ đưa ra cho cô. Cô biết rất rõ hiện tại cô không có lựa chọn nào khác. Cô chỉ có thể tin tưởng Am Cơ. Hơn nữa bây giờ thời Ngọc Thao đã rất cảnh giác với cô. Nếu như Đường Du Nhiên xảy ra chuyện, sợ rằng người đầu tiên thời Ngọc Thao nghi ngờ chính là cô. Cô vừa về nước, không hề có một chút nền móng nào, không có ai giúp. Nếu như thật sự muốn dạy dỗ Đường Du Nhiên, cũng chỉ có thể đi đến bước đường cả hai cùng thiệt hại. Vì thế hiện tại cô cũng chỉ có thể dựa vào Am Cơ. Hơn nữa những gì hắn đã nói, không cần biết mục đích cuối cùng, chỉ cần anh ta không làm hại cô là đủ. Nghĩ đến đây, cô thở dài vài hơi, kiềm chế lại nỗi bất an ở trong lòng, nở nụ cười, vươn tay ra nắm lấy ngón tay tái nhợt dị thường của hắn. Am Cơ, hợp tác vui vẻ. Hắn cũng nhếch khóe miệng. Việc An Lâm đáp ứng anh ta căn bản chính là chuyện nằm trong dự liệu. Chỉ cần An Lâm không ngốc thì sẽ đồng ý hợp tác. Khi An Lâm nhìn nụ cười trên môi Am Cơ, cả người không khỏi sửng sốt, ánh mắt chợt có chút nghi hoặc. Thật sự càng nhìn Am Cơ càng nhìn thấy hắn ta rất giống với thời Ngọc Thao, đặc biệt là lúc hắn cười như không cười, rất giống với anh. An Lâm không nhịn được nghi ngờ trong lòng, miệng cô phản ứng nhanh hơn não. Đợi đến khi An Lâm hoàn hồn thì cô ta đã hỏi xong rồi. Anh có quan hệ gì với thời Ngọc Thao? Vừa nói ra lời này, An Lâm đã có chút hối hận. Cô ta chợt nhớ lời cảnh cáo trước đây của An Cơ. Khóe môi An Lâm giật giật, lúc đang do dự có nên lên tiếng hay không thì giọng nói của hắn đột nhiên vang lên. Tôi không liên quan gì đến thời Ngọc Thao cả. Nói xong, hắn cười như không cười lại nhìn An Lâm, nhíu mày tiếp tục. Nào, sao đột nhiên lại hỏi điều này? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt âm u khó hiểu giống như rắn độc, căn bản không dám nói dối, theo bản năng nói ra suy nghĩ trong lòng. Chỉ là cảm thấy tướng mạo của anh và thời Ngọc Thao có chút giống nhau. Cô vừa dứt lời, theo bản năng liếc nhìn về phía Am Cơ, không biết có phải là ảo giác của cô không. Cô cảm nhận được lúc mình nói ra những lời đó, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo hơn, dáng vẻ rất mất hứng. Nghĩ đến đây, toàn thân cô không khỏi run rẩy, vội vàng nhìn Am Cơ giải thích nói. Thật là ngại, vừa rồi có thể là do tôi nhìn nhầm rồi. Hắn nghe thấy lời của An Lâm, sắc mặt mới tốt hơn một chút, lại nhếch môi nhìn cô cười. Cô An, tôi còn có chuyện đi trước, đợi ngày khác có thời gian rảnh tôi mời cô cùng ăn bữa cơm. Vừa dứt lời, Am Cơ đang chuẩn bị rời đi, An Lâm nhìn thấy vậy nhìn không được lập tức mở miệng ngăn cản. Đợi một chút. Bước chân hắn ta dừng lại, nhìn An Lâm nhíu mày nói. Sao, cô còn có chuyện gì à? Anh nói anh hợp tác với tôi, sẽ giúp tôi dạy dỗ con khốn Đường Du Nhiên kia. Tôi muốn hỏi là tại sao anh lại giúp đỡ tôi? An Lâm vô cùng căm hận Đường Du Nhiên, hận không thể ngay bây giờ lập tức khiến cô ta biến mất khỏi thế giới này. Am Cơ nghe thấy vậy, nhếch môi nở một nụ cười không rõ ý vị. Cô đừng quá nóng vội, nôn nóng không ăn được đậu hũ nóng đâu. Tôi sẽ đi sắp xếp, cô cứ đợi tin tốt từ tôi. Lúc Am Cơ nói xong lời này, trong ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. An Lâm này ngu xuẩn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh. Ánh mắt trước kia của thời Ngọc Thao thực sự quá kém rồi. Giọng nói của Am Cơ vừa dứt, không đợi An Lâm lên tiếng đã bước nhanh, đầu không ngoảnh lại rời khỏi phòng. Hắn ta vừa rời đi, trong phòng nhất thời chỉ còn lại một mình An Lâm mà thôi. Cô nhìn căn phòng trống rỗng, lúc này mới có chút sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch, vội vàng gọi điện cho Lâm Hiểu Hiểu. Lúc này Lâm Hiểu Hiểu đang ở trong đại sảnh dưới tầng của khách sạn. Sau khi nhận được cuộc gọi của An Lâm thì vội vàng đi thang máy lên tầng. Đến nơi, cô ta nhìn thấy khuôn mặt u ám tái nhợt của An Lâm, trong lòng nhất thời lột bột một tiếng, vội vàng nhìn cô nói. Chị An, sao vậy ạ? Đã xảy ra chuyện gì? Sao mặt của chị sao lại khó coi như vậy? An Lâm bình tĩnh nhìn Lâm Hiểu Hiểu lắc đầu, lập tức nói. Cô cùng tôi đến phòng giám sát của khách sạn kiểm tra lại camera giám sát đi. Cô ta muốn xem tại sao Am Cơ có thể đi vào phòng cô ta được. Hơn nữa, cô cảm thấy có chút bất an về Am Cơ. Một người đàn ông mà cô ta hoàn toàn không biết gì. Mặc dù trong lòng Lâm Hiểu Hiểu có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nhìn An Lâm gật đầu. Cùng cô đi tìm quản lý của khách sạn để cùng đến phòng giám sát, kiểm tra camera. Kết quả là vừa nằm trong dự đoán, vừa nằm ngoài dự đoán của cô. Camera giám sát sáng nay trong thang máy của khách sạn và hành lang ngoài phòng An Lâm trùng hợp đều bị hỏng hết rồi. Bởi vì thời gian bị hỏng cũng chỉ có hơn 30 phút, cho nên bảo vệ của khách sạn cũng không phát hiện ra điều gì khác. Cô lạnh lùng nhíu mày. Cô không tin vào chuyện trùng hợp như vậy. Chỉ e chuyện camera giám sát của khách sạn bị hỏng chắc chắn có liên quan đến An Cơ. Tên này quả thực là quá nguy hiểm. An Lâm đã quyết định hợp tác với anh ta. Nếu mà vẫn không biết bối cảnh thân phận của hắn, điều này đối với cô mà nói cũng quá nguy hiểm. Nghĩ như vậy, ánh mắt cô tối sầm lại, không cam tâm lại để cho bảo vệ lấy camera giám sát ở đại sảnh khách sạn. Cô cẩn thận nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính một hồi lâu. Dù sao thì trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được bóng dáng Am Cơ trong camera giám sát. 10 giờ 5 phút sáng, Am Cơ đi vào khách sạn. Sau khi đi vào khách sạn thì trực tiếp vào thang máy. Bởi vì camera trong thang máy bị hỏng, cho nên không biết sau khi vào thang máy hắn ta đã làm chuyện gì. Cô chỉ vào hình ảnh Am Cơ xuất hiện ở trong thang máy trên màn hình, lập tức nói với bảo vệ bên cạnh. Cắt hình ảnh của người này gửi lại cho tôi. Bảo vệ khách sạn nghe lời lập tức cắt hình ảnh của Am Cơ trên màn hình, gửi vào điện thoại của An Lâm. Bởi vì camera giám sát bị hỏng, sau khi khách sạn đảm bảo sẽ lập tức sửa lại camera giám sát, thì cô mới dẫn theo Lâm Hiểu Hiểu cùng nhau trở về phòng. Cô mau tìm cho tôi một thám tử tư có năng lực, giúp tôi điều tra thân phận của người này. An Lâm nói xong trực tiếp ném điện thoại đến trước mặt Lâm Hiểu Hiểu. Cô ta nhận lấy điện thoại, vừa xem thì nhìn thấy trên màn hình rõ ràng là một người đàn ông rất anh tuấn. Người này chính là người vừa rồi an ninh bảo vệ cắt hình ảnh trên màn hình ở trong phòng giám sát đây mà. Cô nghi hoặc nhìn An Lâm, chào người điều tra một người đàn ông lạ làm cái gì? Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói. Người đàn ông này tên là Am Cơ, tôi muốn toàn bộ dữ liệu về hắn ta, càng chi tiết càng tốt. Cô bảo thám tử tư hành động nhanh lên. Lâm Hiểu Hiểu nghe thấy lời của An Lâm, trong lòng càng nghi ngờ. Từ trước đến nay cô ta vẫn luôn ở bên cạnh An Lâm, căn bản không biết An Lâm quen biết người này lúc nào. Nhưng mà mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cô nhìn sắc mặt khó coi của An Lâm, không dám hỏi gì cả, chỉ đè nén nghi hoặc trong lòng vội vàng đáp lời. Ở bên kia trong bệnh viện, Đường Du Nhiên đã chuyển xong 3 bình nước thuốc, cơn đau giống như kim châm đã giảm hơn một chút. Sắc mặt trắng bệch cũng đỏ ửng lên. Bác sĩ sợ cô có tác dụng phụ gì đó, không yên tâm nên giữ cô lại ở bệnh viện một đêm tiện quan sát. Dì Linh vẫn luôn ở trong phòng bệnh viện với Đường Du Nhiên, một tấc cũng không rời đi. Chắc hẳn là bởi vì di chứng của thuốc nên cả ngày hôm nay Đường Du Nhiên vẫn có chút chóng mặt, cả người không có tí sức lực nào, giống như nửa tỉnh nửa mê. Buổi tối khoảng hơn 9 giờ, lúc cô đang mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi thì trong phòng bệnh viện yên tĩnh đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Cô bị đánh thức, chống tay ngồi dậy, chạm vào điện thoại đang rung ở tủ đầu giường. Thấy màn hình sáng lên, lúc nhìn rõ 3 chữ Thời Ngọc Thao hiển thị trên màn hình điện thoại, cơn buồn ngủ của cô dường như đã bay sạch. Theo bản năng nhận điện thoại, vừa mới đặt điện thoại kế bên tai, ở bên kia đã chuyển đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của Thời Ngọc Thao. Du Nhiên, em vẫn còn đang ngủ à? Anh vừa mới xuống máy bay, vẫn còn đang ở trong sân bay. Anh vừa mở điện thoại đã gọi ngay cho cô. Cô nghe thấy giọng nói của anh, trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, khóe môi bất giác nở nụ cười, cầm điện thoại vội vàng trả lời. Em đã tỉnh rồi, anh xuống máy bay chưa? Vừa xuống máy bay, đến Mỹ rồi. Nói xong, giọng nói của Thời Ngọc Thao lộ ra vài phần sủng nịnh áy náy. Dù nhiên, sáng nay công ty xảy ra chuyện đột xuất, không kịp nói với em một tiếng đã phải vội vàng đi rồi. Bởi vì Trung Quốc và Mỹ có nguy lợ giờ chênh lệch, Thời Ngọc Thao nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Ứng Hạ Vũ. Vừa mới 6 giờ sáng, lúc này cô vẫn còn đang ngủ say. Anh không nỡ đánh thức cô dậy, muốn để cho cô ngủ thêm một chút nữa, nên cố ý tay chân nhẹ nhàng thức dậy. Lúc đi cũng chỉ nói với dì Linh một tiếng mà thôi. Nói xong, anh không đợi cô trả lời, lại nói tiếp. Anh sẽ nhanh chóng xử lý công việc bên này, cố gắng trở về trước cuối tuần. Đến cuối tuần chúng ta cùng nhau đi thăm mẹ anh. Không sao đâu, anh cứ xử lý chuyện công ty trước đi. Cô mỉm cười nói, trong lòng nhất thời có chút do dự. Cô nghĩ vẫn không nên kể chuyện sáng nay cho Thời Ngọc Thao. Dù sao anh vừa mới tới Mỹ, vội đến như vậy chắc chắn là có chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Vẫn là nên đợi lúc anh xử lý xong chuyện bên kia rồi mới nói cũng được. Cô bên này vừa mới ra quyết định, nhưng anh ở bên ngoài sân bay New York, cách hàng vạn km, lại nghe thấy được giọng nói có chút yếu ớt của cô, giống như cơ thể đang rất khó chịu. Anh nghe vậy thì bước chân cũng khựng lại, lông mày nhíu chặt, bàn tay nắm điện thoại chặt hơn, giọng nói trầm thấp mang theo sự lo lắng vang lên. Sao thế? Có phải là có chỗ nào không thoải mái hay không? À, không có, em không sao đâu. Cô vội vàng nói, sợ Thời Ngọc Thao vẫn còn lo lắng, lại vội vàng nói tiếp. Có thể là hôm nay hơi mệt mỏi một chút, ngủ một chút là sẽ tốt đấy mà. Anh vẫn cảm thấy không an tâm. Dù nhiên, em đừng có gạt anh, thực sự không có chuyện gì chứ? Thực sự là không có chuyện gì đâu. Cô bình tĩnh nói, sau đó thay đổi đề tài. Em phải đi ngủ đây, anh nhanh chóng xử lý công việc rồi sớm trở về nhé. Em ở nhà đợi anh. Thời Ngọc Thao nghe Đường Xu Nhiên nói câu em ở nhà đợi anh, trong lòng ấm áp, nụ cười trên môi càng sâu càng mỏng. Giờ khắc này Thời Ngọc Thao thực sự hận không thể lập tức quay trở về bên cô, gắt gao mà ôm hôn cô. Cô quả thực là cục cưng tốt nhất của anh. Mới qua có mười mấy tiếng ngắn ngủi không được gặp mặt thôi, mà Thời Ngọc Thao lại cảm thấy rất nhớ. Nghĩ như vậy, anh không khỏi thở dài một tiếng, trong giọng nói trầm thấp mang theo ý cười. Dù nhiên, lại phải làm sao bây giờ? Mới qua chưa thời gian ngắn ngủn không có gặp em, mà anh đã rất nhớ rồi. Sáng nay anh nên đóng gói em mang đi công tác với anh mới phải. Nói xong Thời Ngọc Thao lại mỉm cười tiếp tục. Thôi được rồi, em nghỉ ngơi nữa đi, đợi anh trở về nhớ ngủ ngon nhé. Cô nghe thấy lời nói của Thời Ngọc Thao, trong lòng ngọt ngào, chỉ cảm thấy tâm trạng bực bội nguyên ngày trong nháy mắt tan biến hơn phân nửa. Mỉm cười nói với anh. Anh cũng ngủ ngon nhé. Cô kết thúc cuộc gọi với Thời Ngọc Thao. Dì Linh ngồi bên cạnh, nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cô, nhịn không được, mỉm cười mà nói. Cô Đường, vừa rồi là cậu chủ gọi à? Khuôn mặt Đường Xu Nhiên đỏ ửng có chút ngại ngùng. Dì Linh nhìn thấy tình cảm của Đường Xu Nhiên và cậu chủ nhà mình tốt như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng. Nhưng mà dì nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay nhịn không được, lại nhìn cô có chút nghi hoặc. Cô Đường, chuyện sáng nay cô thiếu chút nữa bị bắt cóc, sao lại không nói cho cậu chủ biết chứ? Cô nghe thấy vậy thì nhìn Lý Dinh lắc lắc đầu. Chuyện này trước tiên đừng có nói cho anh ấy biết. Bây giờ anh ấy vừa mới đến Mỹ, còn có rất nhiều việc phải làm. Tôi cũng không xảy ra chuyện gì cả, đợi đến lúc anh ấy xử lý xong công việc trở về rồi nói cho anh ấy biết cũng không sao. Lời nói của cô vừa dứt, trong phòng bệnh yên tĩnh đột nhiên có tiếng điện thoại. Là điện thoại của dì Linh vang lên. Dì cầm điện thoại nhìn Đường Xu Nhiên nói. Cô Đường, cô nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Dì nói xong nhìn thấy Đường Xu Nhiên gật đầu, lúc này mới cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Ra đến cầu thang mới nhận điện thoại, cung kính nói. Cậu chủ. Đúng vậy, người gọi đến không phải ai khác mà là Thời Ngọc Thao vẫn đang ở Mỹ xa xôi. Anh vừa gọi điện thoại cho Đường Xu Nhiên, mặc dù nghe thấy cô nói cô không có việc gì, nhưng mà anh nghe ra giọng nói của cô có chút yếu ớt, nên cảm thấy không yên tâm. Cho nên sau khi kết thúc cuộc gọi với Đường Xu Nhiên, cũng lập tức gọi điện cho dì Linh. Dì Linh, trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi vừa gọi điện thoại cho Du Nhiên, sao nghe thấy giọng nói của cô ấy yếu ớt như vậy? Cơ thể không bị thoải mái, bị cảm rồi à? Nếu mà thân thể khó chịu thì dì gọi điện thoại cho bác sĩ Tô Diệt Thành, bảo cô ấy đến kiểm bệnh cho Du Nhân. Dì Linh nghe thấy giọng nói tràn đầy lo lắng của anh, trong lòng nhất thời cảm thấy không biết nên nói như thế nào nữa. Cô Đường bảo bà trước tiên đừng nói chuyện này cho cậu Thời, nhưng bà ấy ở bên cạnh cậu chủ nhiều năm như vậy, chưa từng nói dối, cho nên nhất thời không biết nên trả lời Thời Ngọc Thao như thế nào. Bàn tay nắm chặt điện thoại, im lặng mấy chục giây mới ấp úng nói. À, cậu chủ, cô Đường không có chuyện gì đâu, cậu chủ không cần phải quá lo lắng. Thời Ngọc Thao ở đầu dây bên kia nghe thấy vừa rồi dì Linh ngập ngừng mười mấy giây, lông mày lại càng nhíu chặt. Trong lòng đoán được dì Linh chắc chắn có chuyện gì đang giấu giếm. Giọng nói của anh nghiêm khắc hơn. Dì Linh, nói đi, có phải là Du Nhân xảy ra chuyện gì rồi không? Bà nghe thấy giọng nói của anh đột nhiên nghiêm khắc, trong lòng lục cục có một tiếng thật mạnh. Làm gì mà dám giấu giếm anh nữa, vội vàng lên tiếng nói. À, cậu chủ, đúng vậy, là cô Đường không cho phép tôi nói với cậu chủ. Cô Đường nói cậu vừa đến Mỹ, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của cậu chủ thôi. Anh lại nhíu chặt chân mày, đè nén nỗi bất an ở trong lòng. Dì nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bà kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện xảy ra hôm nay cho Thời Ngọc Thao. Cậu chủ, là như vậy. Sáng nay lúc cô Đường đi làm thì bị người ta lái xe chặn đường. Người kia chắc hẳn là muốn bắt cóc cô Đường. Cô Đường bị đánh thuốc mê, tài xế cũng bị đánh ngất. Trước khi tài xế ngất xỉu đã gọi điện thoại cho tôi. Tôi dẫn người vội vàng qua đó, phát hiện cô Đường hôn mê nằm ở ghế sau của xe. Ở hiện trường ngoại trừ cô Đường và lái xe ra thì không có người nào khác nữa. May mà cô Đường chỉ bị hôn mê, cũng không bị thương gì cả. Sau đó chúng tôi lập tức báo cảnh sát. Lúc cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường, phát hiện ngay từ đầu đã có một chiếc xe đâm vào đuôi của cô Đường, buộc cổ xe của cô phải dừng lại. Càng kỳ quái hơn là ở hiện trường ngoại trừ xe của cô Đường bị đụng trúng thì còn có dấu tích của một chiếc xe khác. Hơn nữa ở đó còn có dấu vết của hai vụ đầu ẩu đả. Cho nên cảnh sát phỏng đoán lúc đó hẳn là có hai nhóm người tới đây. Chỉ không biết tại sao cuối cùng bọn chúng không dẫn cô Đường đang hôn mê bất tỉnh rời đi. Hiện tại cảnh sát bên kia vẫn đang tiếp tục điều tra chuyện này. Anh nghe thấy dì Linh nói, lông mày đang nhíu chặt nhất thời nhíu thêm mấy phần. Bàn tay nắm chặt điện thoại. Anh vừa mới đi có một lúc mà Đường Du Nhiên đã xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa chuyện lần này có chút kỳ quặc. Nghĩ đến đây, anh trầm giọng nói. Tôi biết rồi. Dì Linh, dì chăm sóc tốt cho Đường Du Nhiên. Trước khi tôi trở lại, bên cạnh cô ấy nhất định phải có hai vệ sĩ bảo vệ. Bà nghe thấy vậy vội vàng nói. Vâng, thưa cậu chủ, tôi đã biết. Được. Thời Ngọc Thao trả lời một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi. Trong sân bay, Thời Ngọc Thao vừa mới bước ra đến cổng. Sau khi cúp điện thoại thì trực tiếp xoay người lần nữa, bước tới đi vào bên trong. Ứng Hạ Vũ ở phía sau cùng anh đi công tác thấy vậy vội vàng xoay người đi theo, gấp gáp mà nói. Cậu Thời, sao vậy? Trong nước đã xảy ra chuyện gì rồi à? Anh gật đầu lập tức ra quyết định. Chuyện công ty bên Mỹ, trước tiên do cậu phụ trách. Đường Du Nhiên xảy ra chuyện rồi, tôi phải lập tức về nước một chuyến. Chuyện bên này cậu trao đổi qua điện thoại với tôi. Cô xảy ra chuyện như vậy, Thời Ngọc Thao sao còn có thể tiếp tục ở lại Mỹ được chứ? Việc kinh doanh có lớn, chuyện công ty có quan trọng cũng làm sao quan trọng bằng chuyện của Đường Du Nhiên. Anh bây giờ hận không thể lập tức bay về bên cạnh cô, muốn tóm hết tất cả những tên gây bất lợi cho Đường Du Nhiên lại. Ứng Hạ Vũ nghe thấy lời của tổng giám đốc nhà mình, trong đôi mắt bình thản nhất thời xẹt qua một chút kinh ngạc. Việc làm ăn bên nước Mỹ, nếu mà không xử lý tốt thì ngay tức khắc có thể tốn mười mấy triệu đây. Trước đây tổng giám đốc luôn đặt chuyện của công ty lên hàng đầu. Đây là lần đầu tiên tổng giám đốc nhà mình vì chuyện riêng mà lại làm chậm trễ chuyện công việc. Hơn nữa còn không chút do dự. Đoán chừng cũng chỉ có cô Đường mới có năng lực khiến anh phá lệ vì cô mà thôi. Ứng Hạ Vũ nhìn sắc mặt nặng nề của tổng giám đốc, không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể bất chấp khó khăn gánh vác trọng trách. Vâng, cậu Thời, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện báo cáo cho cậu biết. Anh lại nói tiếp. Cậu Thời, có cần tôi giúp cậu đặt vé máy bay không? Anh trả lời. Vé máy bay tôi tự đặt cũng được. Cậu nhanh chóng đến công ty chi nhánh ở bên New York đi. Bây giờ bên kia cũng cần có người chủ trì đại cục. Vâng, thưa cậu. Ứng Hạ Vũ lên tiếng đồng ý, bước chân ngừng lại, xoay người rời khỏi sân bay, nhanh chóng đến công ty chi nhánh. Thời Ngọc Thao quay lại sân bay đặt vé chuyến sớm nhất về lại Diệu Thành. Nhưng mà cho dù là chuyến bay sớm nhất, anh cũng phải mất tầm 16 tiếng nữa mới có thể quay trở về Diệu Thành được. Lúc Thời Ngọc Thao đi ra khỏi sân bay của Diệu Thành đã là 1 giờ chiều ngày hôm sau. Anh không gọi tài xế đến đón mình mà chỉ gọi điện cho dì Linh. Biết được Đường Du Nhiên đã không có chuyện gì xuất viện về nhà, Thời Ngọc Thao bắt taxi trực tiếp trở về Sơn Trang Đế Đình. Cô ở lại bệnh viện một đêm, Buổi sáng bác sĩ làm xét nghiệm toàn thân, sau khi xác định cơ thể đã không còn vấn đề gì đáng ngại mới để cô xuất viện. Đường Dư Nhiên vốn muốn sau khi xuất viện sẽ trực tiếp quay trở lại công ty, nhưng mà dì Linh khuyên can mãi, thuyết phục cô về nhà nghỉ ngơi, đừng có đến công ty nữa. Bằng không, nếu như thân thể của cô còn chưa có hồi phục đã đến công ty đi làm, cậu chủ trở về thì dì Linh cũng gặp phải rắc rối. Mặc dù cô không quay lại, nhưng vừa đến nhà đã mở máy tính, gọi điện thoại cho Tịch Linh Linh bảo cô ấy có chuyện gì quan trọng thì trực tiếp gửi mail cho cô là được rồi. Đừng suy nhiên xem mail cả buổi sáng, buổi trưa dì Linh làm món Nhật phần nhảy tường và cháo hải sản mà cô thích ăn. Tài nghề nấu nướng của dì Linh rất tốt. Cô vốn không có tí khẩu vị gì, nhưng vì đồ ăn ngon hấp dẫn có chút thèm ăn, ăn cũng được nhiều hơn một chút. Lúc Thời Ngọc Thao ở nhà, Đường Dư Nhiên cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà bây giờ khi anh đi công tác không có ở nhà, cô lại cảm thấy cả căn nhà rất trống rỗng. Một mình ăn cơm cảm thấy vô vị. Cũng không biết anh lúc này ở Mỹ như thế nào, đã ăn cơm hay chưa, chuyện công ty xử lý như thế nào rồi, còn bao lâu nữa thì mới có thể quay về. Cô không thể không thừa nhận, mới qua hai mươi mấy tiếng ngắn ngủi không gặp anh, cô thực sự có chút nhớ anh rồi. Đây là cảm giác mà cô chưa bao giờ cảm nhận được, cho dù là trước kia lúc tình cảm của cô và Khâu Thứ Trạch mặn nồng nhất. Hắn đi công tác cô cũng không nhớ. Chỉ như vậy, Đường Du Nhân đặt bộ đồ ăn xuống, khóe môi xẹt qua một nụ cười bất đắc dĩ, giơ tay nhéo nhéo lông mày, theo bản năng cầm điện thoại mở đến số của Thời Ngọc Thao, do dự không biết có nên gọi điện thoại cho anh hay không. Cô có hơi muốn nghe thấy giọng nói của anh, còn muốn hỏi xem lúc nào anh trở về, nhưng lại sợ gọi điện sẽ quấy rầy công việc của anh. Hơn nữa còn chênh lệch múi giờ, bây giờ ở Diệu Thành là hơn 1 giờ chiều, ở New York, Mỹ hẳn là 3-4 giờ đêm. Lúc này Thời Ngọc Thao lại ngồi máy bay mười mấy tiếng, hẳn là rất mệt, đoán chừng đã sớm đi ngủ. Thôi thì bỏ đi, vẫn là đợi Thời Ngọc Thao gọi điện thoại cho cô. Nghĩ như vậy, cô cất điện thoại. Vừa đứng dậy rời khỏi phòng ăn, tiếng động cơ ô tô bên ngoài biệt thự từ xa vọng lại. Đường Dư Nhiên nghe thấy vậy theo bản năng nhíu mày, trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Sơn Trang Đế Đình là biệt thự độc lập, bình thường sẽ không có xe chạy tới đây. Nghĩ như vậy, cô có chút nghi hoặc đẩy cửa đi ra ngoài. Phía trước sơn trang có một vườn hoa rất lớn. Cô chỉ nhìn thấy một chiếc taxi đang đậu bên con đường nhựa rộng rãi bên ngoài sơn trang. Cô lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia, cả người sững sờ không thể tin nổi mà đứng yên tại chỗ. Đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn quen thuộc kia mà cũng không dám chớp mắt, thậm chí còn quên luôn cả hô hấp. Câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và chúc bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.